Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, máu cùng lệ. Ca, một tiếng gào lên đau xót từ trong rừng truyền đến, một vị trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con thanh niên. Đột nhiên gào lên đau xót một tiếng, dường như phát điên dã thú. Cầm đao cấp tốc hướng cách đó không xa một chỗ chiến trường phóng đi. Nơi đó, một vị thanh niên đầu bị người xuyên thủng, lúc sắp chết, nhưng là hướng phía sau đệ xua tay không nên tới. Ca, Triệu Hách, lùi, có người gầm lên, đại chiến thời khắc, sao có thể thất thần. Non nớt thanh niên trong mắt nước mắt rơi xuống, cắn răng một cái. Xoay người hướng mặt khác một chỗ giết đi. Ca ca của hắn là võ giả tứ phẩm, nhưng là bị dễ dàng đánh giết. Mới vào tam phẩm không lâu hắn đi rồi sẽ chỉ là chịu chết. Triệu Hách mới vừa đi, một ánh kiếm ở hắn rời đi địa phương nổ tung. Vừa mới đánh giết thanh niên một vị áo giáp võ giả, nhẹ rên một tiếng, tiếng ngâm nga vừa ra. Cách đó không xa, Vương Kim Dương cầm trong tay cung lớn, một mũi tên bắn mạnh mà ra, đỏ như màu máu tên dài xuyên thủng mấy người, vừa mới đánh giết thanh niên áo giáp võ giả, đầu trực tiếp nổ tung. Lý Hàn Tùng trên người ánh vàng rừng rực, chợt quát lên, lùi, nơi đây giao cho chúng ta. Dứt lời, Lý Hàn Tùng đấm ra một quyền, phía trước mấy chục người trực tiếp nổ thành vụn thịt. Một đám rác rưởi tới giết chúng ta a. Lý Hàn Tùng bay lên trời, gầm dữ dội nói, ma võ đạo sư Lý Hàn Tùng ở đây, thiên môn cẩu giám chiến phủ. Ầm ầm, hắn mới vừa bay lên không, liên tiếp kim loại cung tên bắn mạnh mà đến. Ầm ầm ầm, cung tên ở Lý Hàn Tùng trên người nổ tung, truyền ra lanh lảnh kim loại tiếng nổ đùng đoàng. Rác rưởi chính là rác rưởi. Lý Hàn Tùng khí huyết ngút trời, nắm đấm thép cách không hướng vừa mới cung tên bắn mạnh mà đến phương hướng đánh giết mà đi. Nơi đó là thiên môn thành cung nỏ bộ đội, ở địa quật, duy có trung phẩm cường giả, mới có thể thành lập như vậy cung nỏ quân, mang vào năng lượng hoặc khí huyết, sản sinh lớn nhất thương tổn. Một bên, Vương Kim Dương vẫn chưa bay lên không? Ở chỗ này bay lên không? Có lẽ sẽ tao ngộ hàng trăm hàng ngàn võ giả công kích. Lý Hàn Tùng phòng ngự mạnh mẽ, có thể chống đối, hắn không hẳn có thể ngăn cản vô số võ giả đánh giết. Bất quá Vương Kim Dương cũng không phải không có động tĩnh. Gầm nhẹ một tiếng, hàng loạt mũi tên máu liên tiếp bắn mạnh mà ra. Xa xa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sau một khắc, không trung mấy bóng người cấp tốc thoát ra, hướng hai người vị trí phương hướng đánh giết mà tới. Em Kha, liền chờ các ngươi rồi. Biết sớm như vậy, còn tìm thứ đồ gì? Lý Hàn Tùng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước hắn cùng Lão Vương đang tìm thiên môn thành tinh huyết hợp nhất chém giết. Có thể rảo Vương Lâm cực đại, nào có dễ tìm như vậy? Hiện tại được rồi. Nhân gia chính mình đưa tới cửa rồi. Đột kích giả không ít, cũng không phải là người người đều là tinh huyết hợp nhất. Có thể thời khắc này đến rồi, ba vị tinh huyết hợp nhất cảnh, năm vị lục phẩm cường giả, tám người từ chung quanh đồng thời đánh giết mà đến. Trên chiến trường xuất hiện Lý Hàn Tùng nhân vật như vậy, lại dám bay lên không bại lộ hành tung, đó chính là phe địch mục tiêu lớn nhất. Những người này đánh giết mà đến đồng thời, những kia cung tên không có một chút nào ngừng lại. Ầm ầm ầm, kim loại tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Sau một khắc, thậm chí có năng lượng cự pháo nổ đùng, năng lượng mạnh mẽ cột sáng thẳng đến Lý Hàn Tùng mà tới. Vù, Vương Kim Dương cũng vẫn đang tìm chi này cỡ lớn vũ khí vị trí. Giờ khắc này phát hiện mục tiêu, không chút do dự, một đạo thông thiên cột máu bạo phát. Trong chớp mắt, trên trường cung, một đạo tráng kiện không gì sánh được khí huyết chi tiễn hướng vừa mới năng lượng cự pháo phóng ra. Phương hướng bắn mạnh mà đi, mũi tên máu chỗ qua, đại thụ liên miên nổ tung, nổ ra một con đường, tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Sau một khắc, mũi tên máu hạ xuống, ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, năng lượng cự pháo nổ tung. Loại này cỡ lớn vũ khí cần bổ sung đại lượng năng nguyên thạch, giờ khắc này liền mang theo năng nguyên thạch đạn pháo đều bị gợi ra nổ tung lên. Nguyên bản năng nguyên thạch đối lập vẫn tính ổn định, lực lượng khí huyết rất khó làm nổ, bình thường đều muốn vận dụng lực lượng tinh thần, mà vừa mới Vương Kim Dương một mũi tên kia lại là đầy dẫy lực lượng thiên địa, tinh huyết hợp nhất cảnh hắn đã có thể làm được chuyển đổi lực lượng thiên địa. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng cũng cùng kẻ địch tới đánh chạm tay. Giết! Lý Hàn Tùng kim cốt lực lượng bạo phát, một quyền đánh nổ một vị lục phẩm. Thời khắc này, thật dường như kim cương chiến thần, lên tiếng cười như điên nói: "Đều đến, rác rưởi nhiều hơn nữa." Thủy chung là rác rưởi. Trong rừng, có cường giả dùng địa quật nói chợt quát lên, cuốn lấy hắn, hổ báo hai quân giết địch, lang quân vây giết bọn họ. Trong rừng rậm, vô số võ giả bay lên trời, ở hơn 10 vị lục phẩm cường giả dẫn dắt đi, cấp tốc đánh tới, không chỉ là Lý Hàn Tùng, còn có Vương Kim Dương cũng bị người nhìn chằm chằm rồi. Thiên Môn Thành có tam quân, hổ, báo, lang tam quân, đây là lúc trước ba đại bát phẩm dẫn dắt đại quân. Mà trừ bỏ ba nhánh đại quân này, Thiên Môn Thành mạnh nhất vẫn là cấm vệ quân, do Thiên Môn Thành chủ tự mình thống soái. Bất quá trong mấy lần đại chiến trước, tam quân tổn thất nặng nề, nhân số đã bất quá nửa. Mặc dù như thế, giờ khắc này lang quân toàn quân điều động, hơn 1.000 võ giả hướng Lý Hàn Tùng bọn họ vây giết mà đến. Hai người cũng là áp lực tăng kinh khủng. Vào thời khắc này, trong rừng rậm, Tần Phượng Thanh ngự không mà lên, cười như điên nói: "Lục phẩm là của ta." Dứt lời, Tần Phượng Thanh bắn mạnh mà ra, một đao chém ra, phía trước hơn 10 vị ngự không mà lên võ giả tứ phẩm bị chớp mắt chảm bảo. Trong rừng rậm, Đỗ Hồng khẽ quát, truyền lệnh, rời đi vòng vây, chém giết quân địch, lang quân giao cho bọn họ mấy cái. Tướng quân, tin tưởng bọn hắn. Đỗ Hồng khẽ quát một tiếng, Lý Hàn Tùng mấy người bày ra thực lực, bại lộ hành tung, chính là vì giảm bớt ma võ mọi người áp lực, dẫn đi đại lượng cường giả. Vào giờ phút này, đại cục làm trọng, chảm địch số một. Đỗ Hồng ra lệnh một tiếng, đại lượng võ giả nghiến răng nghiến lợi, cấp tốc hướng tứ phương giết tới. Cũng trong lúc đó, La Nhất Xuyên mọi người cũng là không có tham dự bên này chiến đấu, cấp tốc hướng tứ phương giết đi. Lý Hàn Tùng mấy người dẫn đi rồi đại lượng lục phẩm cường giả, đây là mọi người cơ hội. Giữa không trung, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Tần Phượng Thanh ba người đại sát tứ phương, nhưng người quá nhiều, thực lực yếu nhất Tần Phượng Thanh rất nhanh bị một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao bắn trúng, miệng phun máu tươi, y nguyên cười lớn liên tục, gầm dữ dội nói: "Ba cái rồi, ba cái lục phẩm, hắn giết ba vị cùng cấp cường giả rồi." Đầu chọc, đi, Lý Hàn Tùng một quyền đánh giết một vị ngũ phẩm, hướng Tần Phượng Thanh nộ quát một tiếng. Giờ khắc này, vây giết võ giả bọn hắn gần 1.000 người, tinh huyết hợp nhất cảnh đã đạt đến 5 người. Thiên Môn Thành dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía phụ thuộc thành trì, thôn trấn cường giả toàn bộ bị mộ binh vào quân, trong thành gia tộc, tông phái cường giả cũng dồn dập bị mạnh mẽ mộ binh khuynh thành cuộc chiến. Điều này cũng dẫn đến đối phương tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả so với dự liệu càng nhiều. Tần Phượng Thanh thực lực yếu nhất, không đi nữa, đi không được rồi, đi cái gì đi, giết. Tần Phượng Thanh gầm dữ dội một tiếng, xoay người liền sau này chạy, cũng không phải là rời đi, mà là giết vào võ giả trong quân trận, sau phía sau truy sát lục phẩm đỉnh phong, hắn căn bản mặc kệ. Một bên khác, Vương Kim Dương trực tiếp ném xuống hợp kim trường cung, trong nháy mắt, thiên địa chi kiều xuất hiện, hiện ra cung hình, mũi tên máu lại lần nữa ngưng tụ, bắn mạnh mà ra, một mũi tên xuất hiện giữa trời, đem truy sát Tần Phượng Thanh vị kia lục phẩm đỉnh phong bắn nổ. Không trung, Phương Bình mặt không biến sắc, dù cho nhìn thấy có không ít ma võ thầy trò chết trận tại chỗ, y nguyên không biến sắc chút nào. Cách đó không xa, vị kia thất phẩm cao đoạn võ giả sắc mặt đông lạnh đến cực điểm. Phương Bình lạnh nhạt nói, quả nhiên đều là rác rưởi, chiến tổn là chúng ta gấp trăm lần, hơn 1000 võ giả lại vô pháp vây giết 3 người. Buồn cười, muốn chết, rác rưởi, ngươi dám động thủ sao? Ngươi chỉ là một con chó, biết cái gì là cẩu sao? Không có các ngươi vị kia cẩu vương cho phép, ngươi dám động thủ sao? Phương Bình cười cười, cân nhắc nói, các ngươi dù cho là cao phẩm thì lại làm sao? Các ngươi cẩu vương sẽ quan tâm chết sống của các ngươi. Hắn phải đi, hắn đi rồi, hắn có thể mang đi mấy người? Nếu mang không đi, cùng với để cho đời kế tiếp thành chủ, không bằng phá hủy, vì tư lợi, đây chính là địa quật, đây chính là cường giả địa quật. Xa xa vị kia thống lĩnh, sắc mặt đông lạnh, trong mắt hung quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, phảng phất một giây sau liền muốn ra tay. Phương Bình không quản hắn, cũng không nhìn nữa hắn, phía dưới đại chiến càng thêm khốc liệt rồi. Ngã xuống khắp nơi, thiên môn thành cứ việc tử thương vô số, có thể ma võ cũng bắt đầu lục tục xuất hiện thương vong. Phương Bình trong mắt lạnh lẽo một mảnh, hắn tuy rằng có thể che lấp khí tức, chỉ khi nào che lấp, bản thân hắn cũng sẽ xuất hiện khí tức thu lại, cũng không thể đơn độc cách ly lực lượng tinh thần. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình cũng không ra tay. Bất quá Phương Bình cũng không phải hết cách rồi. Sau một khắc, Phương Bình móc ra một ít khí huyết đan, bắt đầu cắn thuốc. Xa xa vị kia thất phẩm đều nhìn há hốc mồm rồi. Cái tên này đang yên đang lành, uống thuốc làm cái gì? Phương Bình mặc kệ hắn, ăn kẹo giống như ăn đại lượng khí huyết đan. Trên thực tế hắn không uống thuốc, những đan dược này lực lượng khí huyết hắn căn bản không chuyển đổi, toàn bộ bị bức bách đến bên ngoài cơ thể, chờ bên ngoài cơ thể đầy rẫy đại lượng lực lượng khí huyết. Phương Bình lặng yên không một tiếng động thu lại hơi thở của chính mình. Cùng lúc đó, phía dưới đang ở vây giết Tần Phượng Thanh mấy người võ giả. Một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả xuất hiện chớp mắt dại ra, mà trong giây lát này, nhanh tới những người khác căn bản không cảm giác được. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng lại là đã sớm chuẩn bị. Phương Bình ra tay chớp mắt, lực lượng tinh thần phất quá hai người. Hai người dù muốn hay không, đồng loạt ra tay, ầm ầm, lực lượng thiên địa nổ tung. Một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, ở hai người đồng thời ra tay tình huống, tự thân xuất hiện chốc lát ngưng trệ. Đây là chí mạng, tiếng nổ tung truyền đến. Trên chiến trường, khai chiến nửa giờ, người thứ nhất tinh huyết hợp nhất cảnh vẫn lạc. Đây chỉ là bắt đầu. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng hai người đều có cực cường thực lực. Giờ khắc này, ở Phương Bình trong bóng tối hiệp trợ dưới, bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Hai người liên thủ lại, ở người thứ nhất tinh huyết hợp nhất tử vong chớp mắt, lại ra tay. Vương Kim Dương thu cung xuất đao, Lý Hàn Tùng màu vàng nắm đấm thép bạo phát, ầm ầm, vô số cây cối nổ tung, chu vi một ít vây giết bọn họ từ ngũ phẩm võ giả cũng chớp mắt bị dư âm đánh nổ. Bị hai người chính diện bắn trúng người thứ hai tinh huyết hợp nhất cũng chớp mắt tử vong. Đáng chết, Không trung, vị kia thất phẩm thống lĩnh nổi giận, mắt lộ hung quang, quét Vương Kim Dương hai người một mắt. Hai người này quá mạnh rồi. Có thể mạnh hơn, cũng không đến nỗi một chiêu miểu sát cùng cấp. Mà hiện tại, hai người liên thủ lại, ngăn ngắn một giây đồng hồ thời gian, đánh giết hai vị chuẩn thống lĩnh. Thời khắc này, vị này thống lĩnh cường giả trong lòng đều đang chảy máu. Thiên Môn Thành, Khuynh Thành mà chiến, chuẩn thống lĩnh cũng bất quá 10 người. Mà này nháy mắt gian, chết đi hai người. Ngay vào lúc này, Phương Bình ném đi mấy viên khí huyết đan đi qua, cười nhạt nói, xem cuộc vui, nhìn một hồi vở kịch lớn. Nhân loại chúng ta thích xem hí thời điểm dập ít đồ. Đồng thời thử xem, vô liêm sỉ, vị này thống lĩnh trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đập vỡ tan khí huyết đan. Trong mắt hung quang đã vô pháp che giấu, Phương Bình xì cười một tiếng. Cũng không tiếp tục khiêu khích, hiện tại không cần thiết bốc lên cao phẩm đại chiến. Cường giả cao phẩm một khi khai chiến, vậy thì không có cách nào tham dự trung đê phẩm chiến đấu. Hiện tại hắn cái này cao phẩm, có thể trong bóng tối hiệp trợ ma võ, là chuyện tốt, cũng là cơ hội, trước tiên kéo dài thời gian, giết càng nhiều càng tốt. Phương Bình bắt đầu chung quanh đi dạo. Thường thường lực lượng tinh thần trong bóng tối điều động, trợ giúp mọi người giết địch. Bất quá Phương Bình cũng không phải thường thường ra tay. Ra tay nhiều, sớm muộn sẽ bị phát hiện dị thường. Trong rừng rậm, Trần Vân Hy một kiếm xuyên thủng đối thủ yết hầu. Bộ ngực mình cũng bị một kiếm đâm vào. Có thể trường kiếm vẫn chưa đâm vào trong cơ thể. Trần Vân Hy khẽ vuốt ngực, ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung xoay quanh Phương Bình, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Phương Bình cho nàng cửu phẩm nội giáp, lại lần nữa cứu nàng mệnh. Đi, đi giúp những người khác. Trần Vân Hy cũng không ngừng lại, khẽ quát một tiếng, mang theo bên người mọi người hướng cách đó không xa Triệu Tuyết Mai mấy người chiến trường giết đi. Chờ nàng chạy tới thời điểm, Triệu Tuyết Mai đã bị thương nặng, cả người đẫm máu, sắc mặt nhưng là trước sau như một lạnh lùng. Tuyết Mai, ta không có chuyện gì. Giết bọn họ. Triệu Tuyết Mai khẽ quát một tiếng. Trần Vân Hy nộ quát một tiếng. Cùng đội này mấy chục người võ giả đội ngũ chém giết lên. Bị thương nặng Triệu Tuyết Mai, trong tay xuất hiện một khối màu vàng năng nguyên tinh. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung Phương Bình. Ánh mắt âm u. Một lát sau, thu hồi năng nguyên tinh, cầm trong tay màu máu trường côn, tiếp tục giết vào vòng chiến. Tuyết Mai, chữa thương, chờ một chút. Triệu Tuyết Mai sắc mặt trắng bệch, gầm nhẹ một tiếng, một côn đập nát một vị võ giả tứ phẩm đầu. Chính mình cũng bị người một đao bổ trúng vai, máu tươi bắn mạnh mà ra. Cho tới giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai lúc này mới hấp thu trong năng nguyên tinh bất diệt vật chất. Thương thế trên người trong chớp mắt khôi phục. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai khôi phục trạng thái toàn thịnh, quát lên một tiếng lớn, hùng mãnh đến cực điểm. Một côn quét sạch tứ phương, nhóm lớn người bị quét thân người gãy vỡ. Vân Hy, sau một chút ai giết càng nhiều. Triệu Tuyết Mai khẽ quát một tiếng. Không ở chỗ này lưu lại, chớp mắt hướng mặt khác một chỗ giết đi. Trần Vân Hy thấy nàng rời đi, cũng không nói nhiều. Lúc trước, nhập học thời khắc, nàng, Triệu Tuyết Mai, Dương Tiểu Mạn ba người quan hệ vô cùng tốt. Có thể theo thực lực tiến bộ, mọi người trưởng thành, gặp mặt số lần càng ngày càng ít, nói chuyện thời gian càng ngày càng ít. Mọi người cũng không còn như trước đây như vậy không gì kiêng kỵ. Cái gì đều mở rộng nói chuyện. Triệu Tuyết Mai một năm qua hầu như vẫn ở trong địa quật đợi. Lấy một lần tôi cốt thiên phú, mạnh mẽ tu luyện tới tứ phẩm cao đoạn. Như vậy nghị lực, trả giá bao nhiêu, chảy bao nhiêu máu, tất cả mọi người đều hiểu. Trần Vân Hy thường ngày tuy rằng không muốn tranh, có thể thời khắc này nhưng là không chút do dự, âm thanh lanh lảnh nói, vậy thì so một chút, xem ai giết nhiều lắm. Dứt lời, trường kiếm bạo phát chói mắt ánh kiếm, trong miệng huyết dịch bắn mạnh mà ra, cũng không phải là trường kiếm chạm địch, mà là mũi tên máu xuyên thủng đầu của kẻ địch. Huyết tiễn thuật, nàng cũng sẽ, lão sư, càng xa xăm, Trương Ngữ rơi lệ như rót, giận dữ hét, giết a, giết sạch rồi đám súc sinh này. Ngay ở một giây trước, giáo viên của hắn bị kẻ địch chém giết rồi. Trương Ngữ lão sư thực lực không tính quá mạnh, ngũ phẩm cao đoạn cảnh. Bây giờ Trương Ngữ cũng có ngũ phẩm trung đoạn thực lực. So với Phương Bình, so với Phó Xương Đỉnh những người này, giáo viên của hắn liền lục phẩm đều không phải. Có thể dù cho chính mình cũng đã trở thành ma võ đạo sư. Trương Ngữ cũng chưa từng đối giáo viên của chính mình có bất luận cái gì thất lễ. Vẫn tôn kính có thêm. Vị kia hòa hắn lão nhân, đối với hắn cũng là tràn ngập chờ mong. Dù cho ma võ ra một đống lớn yêu nghiệt, hắn ở vị lão nhân kia trong mắt cũng là ưu tú nhất. Có thể hiện tại, lão sư đi rồi. Từ trước đến giờ hiền lành Trương Ngữ, vào giờ phút này, trong miệng phát ra như dã thú tiếng gào thét, trực tiếp đem một vị võ giả ngũ phẩm chém thành hai đoạn. Theo ta giết, Trương Ngữ gầm dữ rồi, trên mặt tất cả đều là huyết dịch, làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt hơn 10 vị tứ phẩm đạo sư cùng một nhánh bách nhân đội ngũ bắt đầu chém giết. Có người chết trận, có người bị thương, có thể mọi người chiến đến điên cuồng, giết tới chùn tay. Mấy phút sau, nơi đây trừ bỏ Trương Ngữ cùng còn lại 7, 8 vị đạo sư, còn lại tất cả đều là thi thể. Không thiếu, chết trận địa quật, võ giả vinh quang, lão sư, học sinh vì ngài báo thù rồi. Trương Ngữ lệ rơi đầy mặt, nước mắt dung hợp máu trên mặt dịch, hóa thành huyết lệ, cuồn cuộn mà rơi, võ giả, chết trận địa quật, cao nhất vinh quang a. Có thể lão sư chết rồi a. Giảo Vương Lâm, triệt để hóa thành xoắn thịt tràng. Không chung, Phương Bình trong mắt lệ quang hiện ra. Ta còn chưa đủ ác sao? Ta không phải muốn làm lãnh tụ sao? Chết trận một ít người, không phải sớm có dự liệu sao? Không phải nói muốn cho mọi người trải qua máu và lửa gột rửa sao? Có thể vì sao? Trong lòng khó chịu lợi hại. Lãnh tụ, vì thắng lợi, hy sinh một ít người. Không phải rất bình thường sao? Giết địch gấp trăm lần. Tử thương như thế một ít. Tính là cái gì? Đại thắng a. Có thể đó là quen thuộc lão sư. Quen thuộc bạn học a. Trịnh Long Giang chết rồi. Vị này mới vừa tiến nhập lục phẩm cảnh đạo sư, chết trận, Phương Bình khoảng cách quá xa, đều không kịp cứu viện. Lúc trước lần thứ nhất xuống địa quật, chính là vị đạo sư này cùng Đường Phong đồng thời mang đội. Khi đó, Trịnh Long Giang vẫn là ngũ phẩm cảnh. Hiện nay, bước vào lục phẩm, Phương Bình còn nhớ, mấy ngày trước đây chính mình vì hắn chúc tới. Có thể hiện tại, liền bất diệt năng nguyên tinh cũng không kịp sử dụng, bị một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả chém giết tại chỗ, kim lỗi chết rồi. Vị này lúc trước cùng Phương Bình cùng đi ra chiến ma võ giới thứ nhất thi đấu giao lưu bạn học, mới vừa vào tứ phẩm không mấy ngày, mang theo một vị tứ phẩm trung đoạn võ giả cùng nhau lên đường rồi. Hắn mới 20 tuổi, còn có thật nhiều người. Thật nhiều người đều chết rồi. Phương Bình trong miệng truyền ra yếu ớt tiếng gầm gừ. Ánh mắt hung lệ, nhìn về phía cách đó không xa người kia. Đây chính là chiến tranh. Địa quật bất bình, chiến tranh không ngừng. Từng đời một võ giả, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Ở trên vùng đất này chém giết chảy máu, chết trận tha hương, chờ đợi đồng bào bình định mối hòa. Chờ đợi một năm rồi lại một năm, cuối cùng sẽ có một ngày, giết hết các ngươi đám súc sinh này. Phương Bình mặc kệ ngày xưa làm sao, mặc kệ cổ võ thời đại làm sao, hắn chỉ biết là gần trăm năm đến là địa quật ở phát động đối với nhân loại chiến tranh. Hắn chỉ biết là từng vị đỉnh cao nhất, khô thủ ngự hải sơn vạn dặm nơi, ngày đêm chưa chợp mắt. Hắn chỉ biết là cận đại võ giả, hàng năm đều có hơn vạn võ giả chết trận ở địa quật. Bao nhiêu năm rồi? Trăm năm chiến tranh, chết rồi bao nhiêu võ giả? Chết rồi bao nhiêu quân nhân? Trăm năm qua, mấy triệu võ giả chết trận ở mảnh này dị thổ. Mấy triệu quân sĩ chôn xương tha hương, lại cũng không trở về được thế giới loài người. Giết hết bọn họ. Phương Bình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như hồng trung, tiếng truyền mấy chục dặm. Không trung, vị kia thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hung ác nói, ngươi muốn hiện tại bốc lên cao phẩm cuộc chiến, là thì lại làm sao? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn thẳng Thiên Môn Thành phương hướng, quát lên, lão cẩu, ngươi can đảm dám đối với ta ma võ cao phẩm trở xuống võ giả ra tay, vậy cũng chớ trách ta đi ngự hải sơn, xin đỉnh cao nhất ra tay tuyệt sát ngươi. Thật sự cho rằng có thể dọa sợ ta? Lão tử không tin, người này rất sợ chết, lão cẩu dám đánh cược. Phương xa, Thiên Môn Thành chủ ánh mắt che lấp, đỉnh cao nhất, chân vương, hắn còn chưa mở miệng. Phương Bình lại lần nữa quát lên, bất quá ngươi nếu nhất định phải chôn vùi Thiên Môn Thành tất cả mọi người, vậy ta thỏa mãn ngươi, ta nhân loại chết một người, ngươi Thiên Môn Thành chết trăm người, ngươi nếu không để ý, vậy thì giết, ma võ mọi người nghe lệnh, không để lại người sống, không để lại một người, toàn bộ chém tận giết tuyệt, giết. Trong đám người, một ít lục phẩm cường giả dồn dập bay lên không, gầm dữ dội lên tiếng, Đỗ Hồng quát to, chém tận giết tuyệt, không để lại một người, giết. Ngoặc kép ngoặc kép, từng tiếng tiếng gầm dữ dội truyền ra, tiếng hô giết rung trời. Phương Bình nhìn về phía sau vị kia thống lĩnh, hừ lạnh nói, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi cao phẩm ra tay? Ngươi có gan thử xem giết một người nhìn. Phương Bình dứt lời, bay vọt lên, quay đầu liền đi. Tại chỗ, vị kia thống lĩnh sắc mặt một trận biến hóa. Vương thật dám đối với những người này ra tay sao? E sợ là không dám. Kia bức bách ma võ mở ra trung đê phẩm cuộc chiến, e sợ cũng không đạt tới vương mong muốn rồi. Nhìn phía dưới thây chất đầy đồng, mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ, dù cho đẳng cấp lại nghiêm ngặt, có thể nhìn thấy hơn vạn người chết ở này. Vị này thống lĩnh cũng là tâm tình phức tạp. Vương phải đi rồi. Hắn đi, vậy thì không để ý yêu mộc thành con dân tồn vong rồi. Nhưng bọn họ sẽ không đi. Bọn họ sẽ di chuyển tân thành. Hiện nay, đại lượng tinh anh con dân chết ở này. Từ nay về sau, yêu mộc thành còn có thể nam thất vực đặt chân sao? Vương, ngài thật một điểm không để ý sao? Thời khắc này, vị này thống lĩnh nghiêng đầu nhìn về phía vương thành. Mộc vương, trước sau như một lạnh lùng, trước sau như một kiêu ngạo. Mấy vạn quân đội xuất chiến, lúc này mới bao lâu, chết trận hơn vạn người a. Đại lượng người bình thường quân đội đang ở gặp tàn sát, vương còn không tuyên bố đình chỉ sao? Thật muốn bị sát quang mới sẽ bỏ qua. Vì đả kích xà vương, vương đã không để ý bất luận người nào sinh tử sao? Vương, thống lĩnh nhẹ giọng nỉ non, bỗng nhiên nhìn về phía đi xa Phương Bình, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp. Phục sinh võ giả so với bọn họ càng có cảm tình sao? Hắn nhìn thấy vừa mới người kia rơi lệ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.